Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, lại đến lầu 1. Bạch Vũ vốn chỉ là một bên quan chiến mà thôi. Không ngờ lão nhân căn bản không muốn để Bạch Vũ bình chân như vậy. Đánh ra hai dòng nước, một bộ thiếu niên kiếm khách xông lên hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ muốn tránh thân tránh thoát đánh thẳng tới dòng nước. Mới nghi ngờ phát hiện dòng nước vậy mà bổ sung lấy tự mình ý thức. Vô luận Bạch Vũ làm ra như thế nào né tránh động tác, dòng nước luôn luôn có thể thật nhanh tìm kiếm được Bạch Vũ phương hướng. Nghĩ vật thành linh, Bạch Vũ nghĩ đến Trà Khách Lão Tinh Mộc đã từng xử xuất chiêu số. Trong lòng đối Trà Khách Lão Tinh Mộc cùng lão nhân đoán liên quan rốt cục chứng thực. Bạch Vũ không lại né tránh, mà chính là thần niệm tập hợp thành một luồng gai nhọn thẳng vạch nước chảy. Một cỗ trùng sát dưới, đem dòng nước bổ sung ý thức băng tán. Dòng nước cũng rơi xuống đất, phá mất dòng nước. Bất quá mấy giây, Bạch Vũ tại ngẩng đầu nhìn về phía quán vỉa hè phương hướng lúc. Thiếu niên kiếm khách cùng lão nhân ở giữa giao chiến sớm đã thăng cấp. Thiếu niên kiếm khách chẳng biết lúc nào rút kiếm mà ra. Lúc này thiếu niên kiếm khách bay múa kiếm thuật, đang cùng vẫn như cụ an tọa lão nhân chiến đấu thành một khối. Rõ ràng nhìn ra được thiếu niên kiếm khách cũng không phải là lão nhân đối thủ. Có thể nhìn ra được lão nhân nhiều lần lưu lại 3 phần khí lực, cũng không có thật đang toàn lực đối phó thiếu niên kiếm khách. Cho nên cả hai mới có thể một mực nhìn như tương xứng chiến đấu bên trong. Chẳng lẽ là vì phòng bị ta? Bạch Vũ không hiểu có một cái nghi ngờ. Nhưng một thân tu vi bị một cái khác kỳ quái xuất hiện thiếu niên phong ấn chặt. Lúc này Bạch Vũ ngoại trừ cường đại thần hồn lực lượng bên ngoài, so với đồng dạng địa biến cảnh người tu hành mà nói, bất quá nhục thân cứng rắn phàm nhân mà thôi. Còn có một tầng lầu. Bạch Vũ tầm mắt bỗng nhiên nhìn thấy lão nhân cùng thiếu niên kiếm khách cách đó không xa còn có một đầu thông hướng nâng cao một bước thông đạo. Cũng giật mình ý thức được thiếu niên kiếm khách mỗi một lần tiến công cũng là vì có thể đột phá. Lão nhân tiến vào lên một tầng, cũng ý thức được lão nhân lưu lại 3 phần thực lực, là vì phòng ngừa Bạch Vũ đột nhiên khám phá mà hướng lên lầu 4. Đã phòng bị, vậy liền nhất định là xuất khẩu. Bạch Vũ muốn rời khỏi nơi này. Đã nhìn ra thiếu niên kiếm khách và lão nhân ở giữa mâu thuẫn. Cũng nhìn ra thông hướng lầu 4 thông đạo cũng vô uy hiếp. Bạch Vũ lách mình thì phóng tới thông hướng lầu 4 thang lầu. Lão nhân nụ cười hơi dừng lại. Nguyên bản cấp Bạch Vũ uống trà, Bạch Vũ vẫn chưa uống, cho nên một chén tràn đầy nước trà còn tản ra nhiệt khí. Lão nhân đột nhiên khí thế tăng vọt, đem thiếu niên kiếm khách và Bạch Vũ cùng nhau đặt tại quán vỉa hè phía trên. Mặt tươi cười nói, uống trà. Thiếu niên kiếm khách sắc mặt lạnh lùng vô cùng, trong tay thanh kiếm khẽ kêu run rẩy, biểu hiện ra thiếu niên kiếm khách cực kỳ cuồng loạn khí tức. Bạch Vũ nhíu mày suy tư một lát. Tại thiếu niên kiếm khách trong tay thanh kiếm phong minh im bặt mà dừng bên trong. Một miệng đem trong chén trà uống cạn nước trà. Lập tức Bạch Vũ lại lần nữa đứng dậy đi hướng thông hướng lầu 4 thang lầu. Lần này, lão nhân cũng không có quấy nhiễu, mà chính là vẻ mặt tươi cười định trụ. Trong mắt kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm bị Bạch Vũ uống xong nước trà ngẩn người. Nhưng thiếu niên kiếm khách huy kiếm ngăn tại Bạch Vũ trước mặt. Ta, người cút, thiếu niên kiếm khách lắp ba lắp bắp hỏi nói đến. Lăn chữ vừa ra, lợi kiếm bộc phát ra từng đạo vô hình kiếm ý đánh giết hướng Bạch Vũ. Thần niệm nhanh quay ngược trở lại. Một cái màu đỏ hỏa diễm nhảy ra Bạch Vũ đỉnh đầu. Hóa thành một tòa cửu long xoay quanh treo ngược kim trung. Một tiếng thanh thúy trung minh, cửu long gào thét mà ra, xoay quanh tại Bạch Vũ quanh thân. Kết xuất một trận hỏa diễm bao bọc đem vô hình kiếm ý đều cản cách người mình. Thiếu niên kiếm khách thấy thế đại cau mày. Trong tay kiếm đơn giản đâm về Bạch Vũ. Không có có kiếm khí, không có có kiếm ý, thì thật đơn giản đâm về Bạch Vũ trước người cửu long ly hỏa bao bọc. Bạch Vũ chấn kinh, nghĩ tới cửu long ly hỏa gắn vào thiếu niên cường thế công kích đến phá nát. nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế dễ như trở bàn tay bị thiếu niên kiếm khách không có một tia chân nguyên đâm thủng, cắm thẳng nhập Bạch Vũ ở ngực. Bạch Vũ khó có thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên kiếm khách từng bước một đi lên lầu 4 bóng lưng. Bừng bít lấy bị đâm xuyên lồng ngực. Vết thương lóe ra tử sắc tiên linh chi khí. Chớp mắt vết thương đã chữa trị. Nhưng thiếu niên kiếm khách đã bước vào lầu 4. Bạch Vũ có chút không cam lòng tức giận. Mấy bước nhanh chóng dẫm lên thang lầu. Nhảy lên hướng lên lầu 4. Quả nhiên, lầu 4 đồng dạng vô cùng trống trải. Duy chỉ có hai đạo giao thoa chém giết cùng một chỗ bóng người. Một đạo là thiếu niên kiếm khách. Một đạo khác là một tên mặc lấy cực kỳ bại lộ yêu diễm mỹ nữ. Thiếu niên kiếm khách không nhanh không chậm vung vẩy lợi kiếm. 7 phần phòng thủ, 3 phần tiến công, mà yêu diễm mỹ nữ tựa hồ không có gì kiên nhẫn. Tay không tấc sắt bên trong chiêu chiêu chí mạng bắt thẳng hướng thiếu niên kiếm khách thân thể thứ. Nhất tư ẩn địa phương. Trang dung cực kỳ yêu dị mỹ nữ để Bạch Vũ cảm giác có từng tia yêu tộc cửu vị yêu hậu khí. Tức, nhưng yêu diễm mỹ nữ sắc mặt khí nộ thần sắc, lại để cho Bạch Vũ nghĩ đến một màn kia Bạch Y Quật Cường. Bạch Vũ đột nhiên mục đích mắt đỏ thẫm, cuồng lên thần niệm, ly hỏa diễm quang bao bọc bộc phát ra cường thịnh quang diệu. Đồng thời 9 cái cự đại hỏa long phát ra trận trận gào thét xông về phía thiếu niên kiếm khách. Và yêu diễm mỹ nữ. Ma, thiếu niên kiếm khách đôi mắt co rụt lại. Lạnh giận phun ra một chữ. Vậy mà cùng yêu diễm mỹ nữ cùng nhau dừng tay. Ngược lại thành liên hợp chi thế công sát hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ tại đầy trời tùy ý trong ngọn lửa. Nguyên bản tóc đen nhánh trong nháy mắt đỏ thẫm cũng căn cọng tóc vô phong tự truyền trong không khí. Hai mắt đỏ thẫm, lấp lóe vô tận sát ý. Càng kinh khủng chính là. Bạch Vũ sau lưng cửa hàng triển khai to lớn hỏa dực cơ hồ muốn đem lầu gỗ nổ nát. Bạch Vũ song móng ngón tay bén nhọn vô cùng cào hướng thiếu niên kiếm khách và yêu diễm mỹ nữ. Một tiếng lợi trong tiếng kêu. Đợt thứ nhất bị thiếu niên kiếm khách và yêu diễm mỹ nữ lóe lên cửu long lập tức quay người giáp. Công hướng hai người. Kiếm lên kiếm rơi. Thiếu niên kiếm khách chém xuống một cái cự long về sau. Thả người nhảy ra chiến cục. Trong tay trường kiếm bảo vệ ở trước ngực, một mặt như lâm đại địch nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Yêu diễm mỹ nữ vốn cùng thiếu niên kiếm khách cùng nhau thẳng hướng Bạch Vũ. Có thể không ngờ thiếu niên kiếm khách nói từ bỏ liền từ bỏ. Chém xuống một cái cự long, đã chạy ra đi, chỉ còn yêu diễm mỹ nữ một mình ứng đối Bạch Vũ đánh giết cùng 8 cái cự long rảo sát. Đột nhiên yêu diễm mỹ nữ trong mắt lấp lóe màu xanh lam vũ mị quang mang. Bạch Vũ xích mục trì trệ, lại ầm vang nổ tung, nổi bật hai cỗ hỏa diễm thẳng phá vỡ yêu diễm mỹ nữ đôi mắt lam sắc quang mang. Kịch liệt đau nhức, yêu diễm mỹ nữ kêu thảm một tiếng, cả người uể oải đồng dạng ngã xuống đất. Bạch Vũ quay đầu cười lạnh nhìn thoáng qua thiếu niên kiếm khách. Cước bộ tia không chậm trễ chút nào khoa trương phía trên thông hướng lầu 5 thang lầu. Mỗi lần một bước bậc thang. Bạch Vũ ngọn lửa trên người thì rơi đi một phần. Các loại dẫm lên lầu 5 sàn nhà. Bạch Vũ trong mắt sát ý diệt hết. Trên thân hỏa diễm cũng toàn bộ thu liễm. Lầu 5 đồng dạng trống trải không có gì. Nhưng trung ương một bức tượng đá chính từng tia vết rách. Dường như bên trong tùy thời có thể chạy ra một con quái vật đồng dạng. Cũng quả nhiên, điêu khắc đá ầm vang nổ tung. Một cái hỏa hạt chính là mà đứng. Một đầu to lớn hạt vĩ móc câu lấy đối Bạch Vũ đung đưa trái phải. Sau lưng tiếng lên lầu. Bạch Vũ nhíu mày rời bước đến lầu gỗ biên giới. Một lát sau, thiếu niên kiếm khách, yêu diễm mỹ nữ cùng thưởng thức trà lão nhân cùng nhau đi đến lầu 5. Tại nhìn thấy hỏa hạt trong nháy mắt kia. Ba cái cùng nhau lại nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ giả bộ vô tri bộ dáng. Đối mặt với bên ngoài. Nhìn lấy mặt hồ ánh nước gợn sóng, từng đóa hoa nở chính thịnh, dường như sau lưng cái kia nhìn như uy vũ bá khí hỏa hạt cùng thiếu niên kiếm khách các loại ba. Người ánh mắt cũng không tồn tại đồng dạng, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.